Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1312, chém giết Mục Khải Hạ. Sao có thể như vậy? Mục Khải Hạ ngốc trệ. Dự đoán bên trong Tô Nghĩa bị bổ chết tràng cảnh vẫn chưa trình diễn. Ngược lại là hắn cỗ tượng vật bị đánh bay. Đây là thật sao? Có thể sự thật thì bày ở trước mặt. Dù là hắn tại không tin cũng phải tiếp nhận hiện thực này. Như vậy, Tô Nghĩa phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị lại đạt đến một cái gì trình độ kinh khủng. Đối mặt một người như vậy hình quái thú, chính mình sẽ còn là đối thủ. Giang Hoàng Nghị bọn người thì cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực cường đại, mang cho bọn hắn thật sâu rung động. Một quyền đánh bay thông thần cảnh cỗ tượng vật. Đây là một cái bao nhiêu thật không thể tin hành động vĩ đại. Có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa. Quản Dũ một mặt kinh ngạc, thất thần thì thào, nguyên lai Tô Nghĩa lợi hại đến loại trình độ này. Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc, lão quản, đây đều là Tô Nghĩa thường quy thao tác, không cần ngạc nhiên. Tô Nghĩa ác ma chi đồng cùng thân kiếm hợp nhất đều còn chưa sử dụng, đây mới là Tô Nghĩa mạnh nhất át chủ bài. Lúc này chỗ phát triển chỉ là tầm thường thực lực, thường quy thao tác. Quản Dũ chật vật nuốt nước bọt, thường quy thao tác đã nói lên còn không hề sử dụng toàn lực. Tại không có phát lực điều kiện tiên quyết liền có thể áp chế Mục Khải Hạ. Nếu là vận dụng sát chiêu, chẳng phải là một kích liền có thể trọng thương Mục Khải Hạ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi a. Cái này như tiếp tục trưởng thành mấy năm, ai còn sẽ là đối thủ? Làm không tốt thì sẽ trở thành cái kế tiếp Tô Thần. Đến lúc đó, nhân tộc chắc chắn lần nữa quật khởi. Nghĩ đến điểm này, Quản Dũ trên mặt một mảnh kích động sắc thái. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khác. Đột nhiên một tiếng hét thảm đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Giữa tầm mắt, hung ác lão giả bị một đạo kiếm quang sáng chói chém thành hai nửa. Sau lại bị kiếm quang xoắn thành bột mịn, chết không thể chết lại. Gặp này, Mục Khải Hạ trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Nhưng là, Tô Nghĩa đã sớm đem hắn khóa chặt, lần nữa ngăn tại phía trước hắn, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ta liều mạng với ngươi. Mục Khải Hạ gào thét một tiếng, triệu hồi cỗ tượng vật trường kiếm, bổ về phía Tô Nghĩa. Nhưng là, Hòa thượng trước đó một dạng, lần nữa bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay ra ngoài. Tô Nghĩa đánh xong một quyền này, không có tiếp tục động thủ, mà chính là nhìn về phía bên trên Tiểu Tiện. Nói ra, Tiểu Tiện, xem náo nhiệt chơi vui sao? Bản ý của hắn là muốn nghiệm chứng một chút cùng thông thần cảnh nhất trọng ở giữa thực lực sai. Biệt, đi qua nghiệm chứng biết được. Đối phó Mục Khải Hạ loại này yếu nhất thông thần cảnh nhất trọng không có vấn đề. Nhưng như muốn giết chết, khẳng định phải phế một phen công phu. Lúc này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Dứt khoát liền để Tiểu Tiện xuất thủ tốt. Tiểu Tiện cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự tay giết chết gia hỏa này đây. Tô Nghĩa trợn nhìn Tiểu Tiện liếc. Một chút, tức giận nói. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian động thủ. Tiểu Tiện không tại nhiều nói, xông đi lên một kích đánh chết Mục Khải Hạ. Tô Nghĩa đem túi chữ vật thu lại, chuyển mà đi tới Giang Hoàng Nghị bên người. Hỏi, lão tổ, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Có phải hay không Cố Hạo Thiên bị ám sát rồi? Hắn lo lắng nhất chính là Cố Hạo Thiên gặp ảnh sát môn độc thủ. Cố Hạo Thiên bị ám sát rồi. Chúng ta đi thời điểm hắn còn rất tốt. Giang Hoàng Nghị một mặt mờ mịt. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là từ nơi đó nhận được tin tức? Không có liền tốt, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói tiếp, lão tổ, các ngươi tới trước ta phi hành khí phía trên. Ta đi gọi điện thoại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.